Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100. Hiện đại thiên tao lãng xăm mình thao ta, làm ta Hoa Ly lại lần nữa tiến vào xăm mình trong tiệm. Lần đầu tiên tới thời điểm người quá nhiều, nàng chưa kịp hảo hảo xem liền buông đồ vật rời đi. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện nơi này trang hoàng phi thường lịch sự tao nhã. Trên kệ sách tạp chí, trong một góc bồn hoa, đài trên tủ hoa bách hợp nước hoa bình, tường cao thượng hoa văn màu, còn có cự đáng yêu sofa lười, thật không giống như là xăm mình cửa hàng, thời gian này đã khuya. Bên ngoài lại đang mưa, trong tiệm đã không có khách nhân. Nàng thấy Bạc Đình từ xăm mình trong phòng đi ra, thân hình cao lớn làm nàng lập tức có chút chân mềm. Bất luận là hắn dung mạo vẫn là thân cao đều quá phù hợp nàng yêu thích. Lần trước tới thời điểm, ngươi bận quá, hôm nay ta lại mang theo trái cây tới. Ngày đó ngươi ở phòng khách nói cherry ăn ngon, cho nên nàng khẩn trương liền nắm quả rổ tay đều đang run. Lại bởi vì hắn tới gần, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Nàng thật sự thực thích hắn ôm ấp, thích hắn nói chuyện thanh âm, càng thích hắn đạm mạc ánh mắt. Cảm ơn, hắn tiếp nhận cái kia đóng gói tinh mỹ quả rổ. Trong lúc vô tình đụng phải nàng ấm áp ngón tay, nàng như là điện giật giống nhau bắt tay rụt trở về. Không rõ nguyên do nam nhân còn ở trần chờ hỏi nàng, làm sao vậy? Bạc Đình thoạt nhìn là rất có xâm lược tính nam nhân. Nói chuyện ngữ khí đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Chỉ là này một tiếng dò hỏi mặc danh có chút ôn nhu, làm Hoa Ly càng thêm cúi thấp đầu xuống, tâm động cảm giác kịch liệt lại hoảng loạn. Không, không có việc gì, ta không có việc gì. Người ăn đi, thực ngọt. Nàng thấy Bạc Đình buông xuống quả rổ, cho rằng hắn là không thích, có điểm sốt ruột. Bất quá kia nam nhân chỉ là đi kéo bức màn, bước chân trầm ổn đi trở về tới sau liền bắt đầu hủy đi quả rổ. Về một viên hưởng qua sau mới nói, là thực ngọt. Thời gian đã khuya, Hoa lão sư còn có chuyện gì sao? Hắn ăn cái gì bộ dáng cùng hắn hút thuốc khi giống nhau mê người. Hoa Ly xem có chút si, độc thân hai mươi mấy năm lần đầu tiên phát hiện trong cơ thể hormone bạo phát. Trong tiệm ánh đèn thực nhu hòa, nàng không chịu khống chế chiều hắn đi đến, vươn đôi tay ôm lấy nam nhân hẹp đến mê người eo. Ta có thể làm ngươi bạn gái sao? Nàng không có nghe thấy hắn là như thế nào trả lời. Bởi vì chờ Hoa Ly lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đều ngã vào đại đại sofa lười thượng, hôn đôi mắt đều đỏ. Nàng thậm chí không biết đã xảy ra cái gì, mồm to thở dốc nhìn nữ thượng nam hạ tư thế cơ thể. Lập tức tưởng chính mình thú tính quá độ. Ngô, thực xin lỗi, ta chưa từng có cùng người khác kết giao quá. Lần đầu tiên thích người, ta lập tức đi. Tưởng từ trong lòng ngực hắn bò dậy, lại phát hiện tay chân đều mềm, bởi vì cái kia hôn, ý thức đều có chút mơ hồ. Càng là nhớ tới, tẩm ra mồ hôi nóng tay liền nhịn không được đi ôm hắn. Cuối cùng hai người lại hôn ở cùng nhau, trầm mê chung hết thảy đều là lửa nóng sao động. Bên tai là nam nhân gợi cảm thấp xuyễn, dụ dỗ nàng cũng phát ra càng kiều mị rên rỉ. Chúng ta như vậy không tốt, hắn ở đẩy ra nàng. Hoa Ly nhìn hắn tuấn mỹ lãnh đạm mặt, cấp khóc lên. Có thể, đáp ứng ta đi, ta thích ngươi, làm ta làm cái gì đều có thể. Hoa Ly cũng không biết chính mình làm sao vậy, như là ngã vào trong ngọn lửa, nhiệt không được, thậm chí khát vọng bắt được nam nhân vận mệnh, mê muội giống nhau cùng hắn đối diện. Quên mất ngượng ngùng, cũng quên mất hết thảy, thao ta, làm ta được không? Nàng cảm giác được chính mình cái kia không có bị người đụng chạm quá địa phương đã ướt loạn bất. Kham, nếu là hắn, nàng nguyện ý liền ở như vậy một chỗ dâng ra chính mình. Nam nhân kia đột nhiên cười, hắn nâng lên nàng đỏ lên mặt, ôn nhu nói, lặp lại lần nữa. Hoa Ly như là đã chịu mê hoặc, hơi hơi sưng đỏ môi anh đào lập tức đón ý nói hùa hắn. Thao ta, làm ta, nguyên lai ngươi như vậy tao a. Hắn hôn nàng vành tai, trầm thấp trầm ý cười nói không nên lời dễ nghe. Dễ nghe làm Hoa Ly càng si mê. Nhìn hắn ngón tay thon dài giống vừa mới cởi bỏ quả rổ nơ con bướm giống nhau chậm rãi thoát chính. Mình váy, trong lòng tràn ngập nhảy nhót cùng hưng phấn, vậy ngươi thích sao? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.